Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 493, quyết chiến thời không chi tháp. Daiga vs. Palkia, thượng, hai tòa tương đối sừng sững tháp cao. Hắn trái tên là không gian. Hắn phải tên là thời gian. Ngọn tháp cao vút trong mây. Chỗ càng cao hơn vỡ ra một đạo kẽ hở. Không ngừng vặn vẹo, kinh khủng tiếng gầm gừ. Đào quang từ trong khe hẹp lướt đi, nghiêng cắt qua màn trời, đem nó cắt chém ra một đạo vết nứt màu đen. Tháp cao phía dưới quảng trường, đám người hô hấp đình trệ, ngẩng đầu nhìn về phía tôn này vô cùng to lớn thân ảnh. Không gian chi thần, Palkia, một bộ trắng áo choàng Wallace, thanh âm khàn khàn, kinh khủng mà tâm tình tuyệt vọng. Tại trên mặt tất cả mọi người lan tràn. Oanh, á không cắt chém, đào quang lướt qua gạch đỏ kiến trúc. Cái sau chậm rãi hóa thành màu đen mảnh vỡ. Tiêu tán tại hư vô ở trong. Như ở trong mộng mới tỉnh. Tiếng thét chói tai vang lên. Tất cả mọi người chạy tứ tán. Trượt trượt, trùng áp, trốn đến lục lão sư sau lưng. Không, không ai trốn đến Wallace sau lưng mà. Một thiếu nữ trợn mắt hốc mồm. So sánh hai vị quán quân sau lưng đội ngũ, nghĩ nghĩ, thiếu nữ cắn chặt môi dưới, bước chân, từ Wallace không có một ai phía sau, xếp tới lục lão sư đội ngũ sau cùng mới. Wallace, lục lão sư, ngươi nhìn như vậy ta cũng vô dụng. Wallace, khả năng bởi vì, lục lão sư trầm ngâm, ta lớn lên so ngươi đẹp trai. Wallace đỡ lấy tóc lục, cảm thấy không bằng, chợt. Hắn mở ra thâm thúy lục đồng, chăm chú tiếp cận Palkia hành tung, làm trên đời còn sót lại lưu ly chi dân. Wallace đúng, Mỹ có được trời sinh lực tương tác. Trên người Palkia, hắn cảm giác được không gian, Mỹ cảm. Cùng ngang ngược, nó không kiểm soát. Wallace nắm chặt Pokeball, thanh âm trầm thấp, không cần ngươi nói ta cũng biết. Lục dã trở lại trấn an. Mọi người. Tới trước gần nhất trung tâm Pokemon tị nạn. Wallace tiên sinh còn cần chiến đấu. Các ngươi tại sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy. Wallace, ngươi một bộ không có ý định xuất thủ tình huống. Là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, Wallace ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có thể cứu vớt Stone Art chủ bài. Không thể tùy tiện bại lộ à, đám người tỏ ra là đã hiểu. Lại lần nữa nhìn đầu kia cự thú một chút. Nuốt nước miếng. Như cũ bước không ra bước chân. Lục lão sư mạnh hơn Wallace. Chúng ta sẽ ảnh hưởng đến Wallace. Nhưng lại sẽ không làm nhiễu đến lục lão sư. Ý nghĩ này. Tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Trong sự sợ hãi mang theo một tia may mắn. Cái kia ai? Licky Licky nam tước. Lục dã điểm danh. Phát huy ngươi quý tộc tinh thần. Dẫn đầu phụ nữ nhi đồng tị nạn. Thanh tráng niên cứu trợ những người khác. Là Albert, không phải Licky Licky, mập mạp Licky Licky tức giận chống nạnh, xoay người, di khí sai sử, có nghe hay không, đừng ở lại chỗ này vướng bận, tất cả mọi người có thứ tự rút lui. Licky Licky nam tước có mấy phần chút tình mọn, trên trấn cư dân lại đại thể quen biết, giữ vững hiếm thấy chấn định, ở trong đó, cũng có từ đối với lục lão sư, cùng Wallace tín nhiệm. Rầm rầm hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân. Trong bóng tối, Darkrai nhìn thấy rút lui đám người. Ánh mắt bộc lộ một tia nhu hòa. Bởi vì, hắn gặp được bình yên vô sự Iris Alicia tôn nữ. Sau đó, nó cũng có thể không cố kỵ gì. Lớn thì quyền cước, cho ta Wallace kinh ngạc quay đầu lại. Trong bóng tối, từ từ đi lên lan lộn màu trắng chọc sương mù. Toàn thân đen nhánh Darkrai. Nó bóng đen theo gió cướp động, làm mục tiếp cận Palkia, ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận, rời đi nơi này, phút chốc, Darkrai bay vào không trung, phát động bành trướng khí lãng, quét Wallace màu trắng áo choàng, tôn này to lớn cự thú, Palkia ánh mắt bễ nghễ, nhưng lại bộc lộ một tia kiêng kỵ, cái này Darkrai, lại cho nó mang đến một tia áp lực, Dark Pau, ác chi ba động. Darkrai giang hai cánh tay, năng lượng màu đen như một vòng gợn sóng, hướng bốn phía đẩy ra. Ông, Pau Kia không gian bốn phía run rẩy, hóa thành che chở nó một mặt vòng phòng hộ. Không có một tia tiếng vang. Đắc Pau, Ác Chi ba động, chui vào vòng phòng hộ, biến mất không thấy gì nữa. Về sau, Pau Kia thân thể hai bên chân châu, trên người Đường Vân nở rộ quang mang, vung về phía trước một cái. Long chảo, tử sắc long ảnh gầm thét vọt tới Darkrai. Trong chốc lát, không trung sấm sét vang dội, toàn bộ Alamos Town bị nồng đậm xương trắng bao phủ. Darkrai kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mấy mét, một cỗ nhu hòa chữa trị ba động lại tràn vào trong cơ thể của nó. Nó trở lại, tĩnh mịch con mắt màu xanh lam, phản chiếu ra Wallace Milotic, gật đầu thăm hỏi về sau. Darkrai gầm thét, lại lần nữa hướng Pau Kia bay đi. Darkrai, Lục Dã xen vào nói, sử dụng Dark Void, không cần ngươi chỉ huy. Darkrai gào thét, lợi chảo ngưng tụ xoay tròn lỗ đen, giận dữ hạ ném hướng Pau Kia. Pau Kia vòng phòng hộ lại lần nữa mở ra, tính cả Dark Void phụ cận kia một vùng không gian, toàn bộ bị Pau Kia cắt đứt. Nhưng ác mộng năng lượng hóa thành một đôi đen nhánh cự chảo, từ chôn vùi không gian chui ra, ngoan lệ vung hướng Pau Kia. Cái này Darkrai thật mạnh. Wallace ánh mắt ngưng tụ, có thắng thời cơ. Lục Dã nheo mắt, người đừng sự a đại ca, đối diện đại chiêu còn không thả đâu. Sau một khắc, không gian cắt liệt, không một tiếng động, Pau Kia chém ra một vòng đao quang. Á không cắt chém, đem ác mộng năng lượng toàn bộ chặt đứt, thẳng tắp trúng đích Darkrai. Wallace, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su Lục Dã, ba địa đỡ lấy cái chán. Oanh, Pau Kia ánh mắt bộc lộ một tia khinh thường, hai chảo khép mở, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, đột ngột thời gian khe hở, vạn vật hóa thành đen trắng. Một đầu óng ánh sáng chói ngân lam sắc cự thú, giống giận từ trong cái khe giết ra, một đầu đem Pau Kia đụng bay. Đông, hai đầu cự thú cùng nhau từ phía chân trời rơi xuống. Kiến trúc đấu đá, mấy cây số san thành bình địa, chỉ còn sót lại thiên thạch rơi xuống đất, mặt đất lõm hố tròn. Kinh khủng chấn động, lan đến gần trong trấn trung tâm Pokemon. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn về phía, nóc phòng chấn động rớt xuống mảnh vụn. Các ngươi yên tâm, có ta Licky Licky nam tước tại. Licky Licky chính vỗ ngực, đột nhiên ngã xuống đất. Albert nam tước yếu ớt thức tỉnh, linh hồn xuất khiếu, ác mộng không ngừng, đủ loại dị tượng cũng theo đó giải quyết. Cái này, đây là có chuyện gì? Doi tiểu thư sợ run. Có lẽ, là Darkrai vì thủ hộ Alamos Town, đã không có phóng thích mộng yểm dư lực. Iris nhìn về phía ở xa, kia hai đầu lẫn nhau gào thét cự thú, thân mệt kiệt lực Darkrai. Nàng cắn chặt môi dưới, hô to, ta nhất định phải, muốn tới Darkrai bên người đi. Đừng ngốc, Iris. Albert nam tước một thanh níu lại cánh tay, ánh mắt tỉnh táo, từng chữ nói ra, người đi, chỉ làm cho Lục lão sư thêm phiền. Coi như thế, Iris tránh thoát tay, lắc đầu, Darkrai là vì thủ hộ Alamos Town. Chúng ta chẳng lẽ không thể vì nó làm những gì? Ta để giải thích đi. Đám người cùng nhau nhìn về phía kia kiên định hữu lực thanh âm. Một vị tóc vàng đơn đuôi ngựa, ánh mắt thanh tịnh thiếu nữ, kiên cường mà hữu lực nói, đợi ở chỗ này, liền là đúng Darkrai, Lục lão sư tốt nhất tín nhiệm. Thanh âm của nàng như mộc xuân phong, thân thể nho nhỏ, lại lộ ra một cỗ làm người an tâm lực lượng. Ia lầu nhìn về phía Iris, nghĩ đến Lục lão sư căn dặn, Iris tiểu thư, ta sẽ dẫn ngài tiến về Darkrai phụ cận, nhưng ngài cũng phải làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Iris dùng sức gật đầu, nãy nãy có thể làm được sự tình, ta cũng nhất định có thể làm được. Satoshi cùng Tonio đã tiến về thời gian chi tháp, chuẩn bị Oration, chúng ta duy nhất phải làm liền là tranh thủ thời gian. Vang lên bên tai Lục lão sư căn dặn, Ia lầu nắm chặt Iris tay, mà ngươi cùng Iris có thể trở thành Darkrai trợ lực. Nhờ ngươi Tokiwa Group thay mặt Ia lầu. Tóc vàng đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Ánh mắt vô cùng kiên định. Đỏ có thể làm được sự tình. Ta cũng nhất định có thể làm được. Ầm ầm, thời không song long chiến đấu dư ba. Lại lần nữa lan đến gần trung tâm Pokemon. Đi mau, Iris tiểu thư. Yellow ném ra Pokebo. Hiển hiện một đầu Dodrio. Cưỡi lên tiểu Doduo lại nói. Hai người ngồi lên Dodrio phía sau lưng. Yellow tay ôm lấy Dodrio cánh tay. Lòng bàn tay hiển hiện mờ mịt ánh sáng trắng. Tokiwa chi lực giúp ta một chút sức lực đi. Mọi người. Trong chốc lát, Dodrio ba đầu đầu. Con mắt cùng nhau thiêu đốt ra hỏa diễm. Lệ. Nếu như dùng chỉ số đến biểu thị. Nguyên bản hơn 30 cấp Dodrio. Tại thời khắc này trực tiếp đột phá cấp 70 đại quan. Đây cũng là. Red ái thê. Bật hách người Yellow. Dodrio một ngựa tiệt trần. Dơ lên khói cát. Hướng chiến trường mau chóng đuổi theo. Trung tâm Pokemon. Albert Nam tức nhìn về phía rời đi thân ảnh. Quay đầu lại về sau. Thất vọng mất mát. Hơi nhớ. Làm licky licky cảm giác. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Ầm ầm. Tiểu trấn trên không. Mê vụ cuồn cuộn. Như sóng to gió lớn. Giao thoa qua sấm sét vang dội. Trong sân rộng. Thời không song long rằng co. Ánh mắt không hẹn thịnh phóng lửa giận. Thân thể ầm vang va chạm. Cái này căn bản không phải. Phàm nhân có thể nhúng tay đối chiến. Đứng tại hố to vài trăm mét bên ngoài. Wallace tự lẩm bẩm. Lục Dã nghiêng qua mắt. Ngươi là phàm nhân sao? Ta. Trong chốc lát. Wallace ánh mắt khôi phục thanh minh. Hất cằm lên. Cao quý mà tự tin. Hướng Lục Dã yêu nhã cười một tiếng. Ngài nói rất đúng. Lục lão sư. Cảm ơn ngài điểm tình. Lục lão sư. Ngươi ta đều phàm nhân. Nhưng là. Trên người chúng ta có nhất định phải thực hiện sứ mệnh. Lục lão sư. Đó chính là. Wallace phút chốc kéo xuống màu trắng áo choàng. Thân thể cao. Tóc lục đón gió chập chờn. Một vị quán quân chức trách. Lục lão sư. Người có muốn hay không đột nhiên cho mình thêm kịch A. Ngay cả Stone đều chịu không được cấp một thần. Trực tiếp kiệt lực vẫn lạc. Lần này tới hai đầu cấp một thần. Trung thực cho Darkrai đánh phụ trợ là được rồi. Lục lão sư. Wallace ánh mắt ảm đạm. Cười một cái tự diễu. Nếu như. Ta cuối cùng tại Sino. Yên tâm. Ta sẽ đem ngươi đưa về hoen. Lục Dã bổ sung. Chỉ áo choàng. Wallace nhẹ nhàng gật đầu. Từ trong ngực lấy ra một phong thư tiên. Ta đã sớm viết xong một phong thư nhà. Có thể mở ra sao? Đương nhiên. Không có nhận không ra người đồ vật. Lục Dã tiếp nhận giấy viết thư về sau. Chậm rãi tràn ra. Sửng sốt một chút. Khá lắm. Buồn nôn như vậy lời tâm tình. Ngươi còn nói không có nhận không ra người. Buồn nôn sao? Vẫn tốt chứ. Ta bình thường cũng thường xuyên cùng Na Kỳ dạng này dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Khó trách nàng sẽ chịu không nổi ngươi. À nha. Yêu thương tự nhiên muốn giảng thuật ra. Nếu không đối phương làm sao lại biết đâu. Wallace cười nói. Lục Dã trầm mặc. Sau đó gật đầu. Nói có lý. Ánh mắt rời xuống. Nhanh chóng xem giấy viết thư. Lục Dã vô cùng kinh ngạc. Người ngay cả di thư đều viết xong. Nghệ thuật gia tại khi 20 tuổi. Liền sẽ viết xong di thư nghĩ sẵn trong đầu. Mẹ nó vẫn là thơ 14 hàng cách thức. Tại tang lễ bên trên. Lấy điệu vịnh than đến ngâm nga thơ 14 hàng. Không phải rất lãng mạn sự tình sao? Wallace mỉm cười. Di sản chỉ định người, nhìn thấy không phải mình. Lục lão sư lập tức đã mất đi đọc hứng thú. Ta cùng Adam sư phó. Na Kỳ, Ruby, Sapphire các chuẩn bị một phần. Wallace nhìn về phía Lục Dã. Muốn nói lại thôi. Nếu như Lục lão sư ngài. Lục Dã đánh gãy. Stone đâu? Tên kia so ta còn có tiền. Wallace bĩu môi. Hắn viết tên của ta còn tạm được. Lục Dã khẽ giật mình. Hai người thật đúng là một đôi cơ hữu tốt. Nam đồng lại ta thân. Lục Dã ho khan. Ngài còn rất hài hước. Nghệ thuật gia cũng không nhất định khổ đại cừu thâm. Wallace mỉm cười. Lục lão sư. Ngài cũng không kém. Lục Dã đột nhiên đúng vị này hoen quán quân Wallace. có nhận thức sâu hơn. Hắn xây dựng Wallace chén, bồi dưỡng hậu bối, là tại lấy cùng Stone khác biệt phương thức, thủ hộ Hoen, từ trình độ nào đó tới nói. Hắn cũng giống như mình, đều là một vị giáo sư. Hai người đừng hàn huyên. Sức cùng lực kiệt, đá Cry từ giữa không trung rơi xuống. Tức giận gào thét, ta nhanh không chống nổi. Oanh, tại ánh mắt hai người dưới, Dark Cry đụng vào đổ nát thê lương. Trùng điệp thở dốc, Lục Dã tiến lên, đỡ dậy Dark Cry, trong ngực tìm tòi một phen. Đói hàng, đến căn phục sinh cỏ. Dark Cry ngậm sợi cỏ, nhấm nuốt sau nhổ ra. Tôi, Wallace, Venus, chữa trị ba động, phù tương đương, Milotic lay động tóc trái đào. Nhu hòa óng ánh ba động, hóa thành vụn ánh sáng xuyên vào Dark Cry thể nội. Lục Dã khẽ giật mình. Cái này ký thị cảm, giống như quyền thi đấu nửa đường. Cho tay quyền anh xoa bóp huấn luyện viên cùng kỹ sư. Dark Cry ngửa mặt lên trời, hướng thời không song long gào thét. Cút ra ngoài cho ta. Lục Dã giống to, đi thôi. Dark Cry, liền quyết định là ngươi. Cút ngươi nha. Sử dụng Dark Void, ngoặc kép chấm chấm. 5 bình, ta cho ngươi 6 bình. Nghe ta chỉ huy, sử dụng Dark Void. Úc úc úc úc. Trong chốc lát, Dark Cry lam mục sáng lên hào quang óng ánh. Bành, bộc phát sóng bạc. Thẳng tắp bay đi. Wallace vây quanh hai tay. Lòng bàn tay cái cầm. Lục lão sư, thật đúng là cực kỳ am hiểu chỉ huy tinh linh đâu. Ầm ầm khoáng thế chi chiến. Còn tại tiếp tục, Dyerga tăng lên chân trước, con người sáng lên, kim cương cùng đường vân đồng thời lấp lóe sáng chói ánh sáng trạch. Thời gian gào thét quỷ dị gợn sóng bao trùm cả tòa Alamos Town. Thời không chi tháp đồng hồ kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Kiến trúc cấp tốc phong hóa, tàn lụi, Lục Dã mắt thấy nơi xa, oa oa đợi khóc nhi đồng, trưởng thành nằm sấp dưới đất la lị. Mút vào ngón tay một mặt mờ mịt, lại có một vị còng xuống lưng còng lão nãi nãi, khôi phục thành dáng người oao mỹ thiếu nữ. Còn có loại chuyện tốt này, Lục Dã khẽ giật mình, rời đội sao, đến dẫn các nàng tranh thủ thời gian rút lui mới được. Wallace nhíu mày, Lục Dã ném ra Pokeball, làm phiền ngươi, dẫn các nàng đến địa phương an toàn, miệng kiệt tương đương, rát. Một chùm ánh sáng trắng từ Premier Bo bên trong bay ra. Vịt vịt cao hứng bừng bừng. Xia phét ngươi trở lại cho ta. Ầm ầm Pau Kia hai vai chân châu. Cùng tử sắc đường vân cộng đồng lấp lóe. Vòng tròn trạng đao mang bổ ra. Á không cắt đứt thời không va chạm. Đại đạo đều ma diệt. Dư ba tại phụ cận mê vụ mở rộng vô số lỗ nhỏ. Dần dần mở rộng. Liên quan màn trời cũng tại kia mở rộng lỗ nhỏ bên trong. Dần dần biến mất, phai màu thành một mảnh hư vô đen trắng. Còn tiếp tục như vậy, Wallace nhíu mày thấp giọng. Chúng ta, liên thông cả tòa Alamos Town, đều sẽ biến mất. Lục Dã cũng nhíu mày. Ta chiến lực mạnh nhất, Mega Blastoise, bất quá thiên vương thực lực. Thậm chí, khoảng cách mạnh nhất một ngăn thiên vương, còn có chút khoảng cách. Ta cũng phải bị kéo tráng đinh sao? Lục Dã lẩm bẩm nói. Ta nhất định phải xuất chiến. Wallace ánh mắt run lên. Ném ra Pokeball. Một đầu thất tịch thanh điểu hiển hiện. Mang ta đến giao chiến chỗ. Wallace trầm giọng nói. Để ta tới ngăn cản. Thời không song long. Lục Dã không có ngăn cản. Hắn kế hoạch ban đầu. Chính là Wallace cùng Darkrai dắt tay. Là Satoshi bọn người tranh thủ thời gian, mà mình mạnh nhất năng lực, là chỉ huy Dark Cry, nếu không một cái thiên vương, gia nhập vào chiến cuộc bên trong, cũng sẽ quấy nhiễu kế hoạch thực hành. Lục Dã thật sâu nhíu mày, trên bầu trời, Dark Cry lại lần nữa hiển hiện, lẫm âm thanh cảnh cáo, hai người, cút ra ngoài cho ta. Lần này, Palkia cùng Dyerga, cùng nhau nhìn về phía Dark Cry. Thời không song long ánh mắt, hiển hiện một tia nhân tính hóa trêu tức. Về sau, song long thay đổi đầu mâu, mở ra miệng lớn, lăng lệ năng lượng mạch xung vận sức chờ phát động. Ầm ầm, khói bụi bên trong, Wallace thất tịch thanh điểu tại một trận sáng chói bên trong. Tiến hóa thành Mega thất tịch thanh điểu. Dialga long hệ chiêu thức. Không chỉ có đúng Mega thất tịch thanh điểu vô hiệu. Thậm chí bị lông vũ múa hấp thu. Hóa thành lăng lệ gió bão đánh trả. Lục Dã chấn kinh. Không hổ là trong long tộc quỷ. Đánh không lại liền gia nhập yêu tinh hệ. Một bên khác, Darkrai lại lần nữa đối đầu Palkia. Hai tay ngưng tụ vặn vẹo lỗ đen. Nơi bả vai bóng đen tung bay theo gió. Lục Dã thừa dịp hiện tại, sử dụng Dark Void. Darkrai gào thét, ta nói, không cho phép chỉ huy ta. Kinh khủng, Dark Void càn quét mà ra. Nuốt hết hơn nửa bầu trời. Thành công trúng đích, Palkia. Làm tốt lắm, Darkrai, cút, bảy bình năng lượng khối lập phương. Lục Dã lớn tiếng nói. Hừ, ơn huệ nhỏ, không cần cũng được. Darkrai nghe theo Lục Dã chỉ huy. Tiếp tục cùng Palkia quần nhau. Một bên khác, Wallace trên mặt hoạch rơi mồ hôi lạnh. Cắn chặt hàm răng, bờ môi rướm máu. Trực diện song thần, ngắn ngủi vài phút. Hắn đã gần như cực hạn. Còn tiếp tục như vậy, Mega thất tịch thanh điểu cũng vô pháp ngăn cản thân là thép chi long thần Dialga. Lần này, Dialga lựa chọn khắc chế yêu tinh hệ Flash Cannon. Hào quang sáng chói tại Dialga không trung hội tụ. Một tia tiếc nuối tại Wallace trên mặt hiển hiện. Đến đây mà thôi. Oanh, một mảnh chấn động bên trong. Darkrai lấy phần lưng chịu đựng lấy Flash Cannon. Xanh thẳm con mắt hờ hững nhìn chăm chú về phía Wallace. Nhân loại, sống sót. Chợt, nó đem Wallace từ không trung bỏ xuống. Xoay người, một mình đối mặt thời không song long giáp công. Đến a, Darkrai mắt lộ ra khiêu khích. Thậm chí phác họa nhân tính hóa nụ cười. Hai người các ngươi, cùng tiến lên. Chấm chấm, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.